Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53, kênh giải trấn 17. Ta, Lâm Tụ nuốt nuốt nước miếng. Hắn đang ở tự hỏi một hợp lý giải thích. Đầu óc vừa chuyển, thuận miệng nói, vaccine phòng bệnh là ở cùng đồ ăn phân tán sau bắt được. Ta chưa kịp cho hắn tiêm vào. Hơn nữa hắn dáng vẻ kia, liền tính tiêm vào cũng không còn kịp rồi, nói xong. Hắn lời nói vừa chuyển, thực kích động đề nghị nói, ta xem cái này NPC tình huống thực không xong. Ta nơi này còn dư lại một chi vaccine phòng bệnh, ngươi cho hắn tiêm vào, bằng không khả năng liền chờ mơ siêu, nói. Liền đem trang có bệnh khuẩn ống tiêm đem ra, Dung Tranh chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền phân biệt ra này đều không phải là vaccine phòng bệnh, mà là khuẩn loại, cùng hắn vừa mới được đến khuẩn loại chất lỏng cơ bản tương đồng. Bất đồng chính là, Dung Tranh bắt được chính là cái này phòng nghiên cứu nội đang ở nghiên cứu đồ vật, mà Lâm Tụng lấy ra tới, hiển nhiên là sử dụng đến một nửa lưu lại đồ vật. Bên trong chỉ tàn lưu một bộ phận nước thuốc, có lẽ là hắn ở lầu 2 thí nghiệm trên đài nhặt được. Để sót Pharmacil Dung Tranh trong lòng hiểu rõ, trong trò chơi xác tồn tại người chơi không được tự tiện tập kích NPC quy củ tồn tại. Bất quá tiêm vào vaccine phòng bệnh hiển nhiên không ở công kích trong phạm vi. Nhưng là bệnh khuẩn liền bất đồng, cái này giới hạn phân chia quá mức mơ hồ, một không cẩn thận liền khả năng quá tuyến được đến thẻ vàng. Cho nên vì bảo hiểm, Lâm Tụng đem chuyện này đẩy đến chính mình trên đầu, mặc kệ hậu quả như thế nào. Tóm lại đều là muốn Dung Tranh chính mình bối. Cùng hắn Lâm Tụng một đinh điểm quan hệ đều không có, không ra tiếng tiếp nhận Lâm Tụng truyền đạt. Đồ vật, Lâm Tụng lộ ra thực hiện được biểu tình. Nhưng là giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền đình trệ ở. Dung Tranh cũng không có hắn dự đoán như vậy đem dược tiêm vào tiến bạch nhạc thủy trong cơ thể. Mà là thích đáng thu lên, Lâm Tụng, ngươi không cho hắn dùng sao? Dung Tranh, không, ta tưởng nhiều quan sát một chút, ta đối loại này bệnh trạng rất tò mò. Nga, nghe được Dung Tranh nói như vậy, Lâm Tụng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận miệng lên tiếng. Nhưng thật ra không có nói ra đem dược tề lại phải về tới. Bất quá là nửa quản bệnh khuẩn, đặt ở chính mình trên người Lâm Tụng còn không an tâm đâu. Sợ khi nào không cẩn thận chát đến trên người mình, hắn hiện tại nhưng đủ xui xẻo. Phía trước ở lầu 2 phòng thí nghiệm trên mặt đất phát hiện này chi ống tiêm thời điểm. Lâm Tụng chỉ cảm thấy có lẽ có dùng mới mang theo. Hiện tại bị Dung Tranh cầm đi, Lâm Tụng cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại để cho Lâm Tụng vừa lòng chính là hắn có cơ hội đi theo Dung Tranh bên người, chính đại quang minh sẽ không bị đuổi đi. Rốt cuộc đối phương cầm đi hắn, vaccine phòng bệnh, tốt xấu cũng sẽ cấp điểm sắc mặt tốt đi, bằng không được đồ vật còn muốn đổi người, là đến nhiều hậu ra mặt mới làm đến, trên thực tế. Dung Tranh thật đúng là chính là một cái ra mặt siêu hậu người. Nếu không có tính toán tìm cơ hội đào thải Lâm Tụng, Dung Tranh thật là có thể cầm vaccine phòng bệnh sau anh người. Càng đừng nói này vaccine phòng bệnh chính là giả, so với này đó. Dung Tranh muốn hỏi chính là chuyện khác, ta đi đến hiện tại. Cũng không thấy được ngươi cùng Hách Khiết bên ngoài người. Hiện tại liền Hách Khiết cũng không thấy được. Các ngươi là ở nơi nào phân tán? Dung Tranh dò hỏi, đang ở rối rắm như thế nào lại lần nữa giải quyết bạch nhạc thủy cái này chướng. Mắt NPC thời điểm, nghe được Dung Tranh hỏi chuyện. Lâm Tụng lấy lại tinh thần, đồng dạng cảm thấy chuyện này rất quái dị. Hắn trả lời, chúng ta ở lầu một thời điểm liền tách ra hành động, vì càng mau một chút tìm được vaccine phòng. Vậy, Hách Khiết cùng Nam Vân ở lầu một hành động, ta cùng Đại Dương cùng với Đồ An ở lầu hai tìm kiếm mơ siêu người từ ngoài đến NPC Emily bọn họ đi. Lầu 3, Sở Văn Hải đi theo NPC bên người. Nếu NPC bên kia có cái gì quan trọng manh mối, hắn có thể nói cho chúng ta biết, những người khác trạng huống ta không rõ ràng lắm, chúng ta là tìm được, không, Đồ An trước phát cuồng, ta cùng đại dương không có biện pháp, liền cách hắn xa một chút, sau đó tìm được vaccine phòng bệnh, nhưng là đã không dùng được, có thể là nghe được chúng ta thanh âm thực ầm ĩ. Hách Khiết cùng Nam Vân liền đi lên xem tình huống, nói tới đây. Lâm Tụng hơi hơi nhíu mày, thực khó hiểu nói, Đồ An phát cuồng sau, sức lực cùng tốc độ đều nhanh rất nhiều, lại còn có cắn người. Chúng ta căn bản là không hảo ngăn lại hắn. Đại Dương làm ta đi lầu 3 xin giúp đỡ. Ta liền trước lên rồi. Kết quả ở lầu 3 đi rồi một vòng. Ai đều không có thấy, Dung Tranh. Một người đều không có. Lâm Tụng gật đầu, là thật sự, một người đều không có. Emily còn có Sở Văn Hải bọn họ, giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Ta bởi vì lo lắng lầu 2 tình huống, liền lại đi xuống nhìn một chút, nhưng là ai đều không có nhìn đến, Dung Tranh, Đồ An rối gỗ đâu, cũng không thấy được. Lâm Tụng nghiêng đầu tự hỏi một hồi, cái kia phòng ta không có đi thì mơ siêu bởi vì vừa vặn nghe được lầu 3 có người nói chuyện thanh. Cho rằng bọn họ ở mặt trên, ta liền lại lên lầu, nhưng là đi trên lầu sau lại phát hiện, vẫn là một người không có, ta thực lo lắng. Liền tưởng hướng dưới lầu đi tìm, còn tưởng nếu lại nhìn không tới người, liền rời đi nơi này, thang lầu có 4 cái. Lâm Tụng cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không gặp được cũng là có khả năng. Nhưng là lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy một bóng người. Hắn thực sợ hãi, Lâm Tụng cảm giác chính mình thật giống như bị bắn ra cái này phó bản. Tiến vào một cái khác dị thứ nguyên thế giới giống nhau. Cùng mọi người cách ly mở ra, nếu không phải ở lầu 2 nghe được nói chuyện thanh âm. Đuổi theo nhìn đến Lâm Tụng cùng Hách Khiết mấy người sau. Hắn có lẽ thật sự bởi vì sợ hãi mà chính mình ra phó bản, rốt cuộc trước kia không phải chưa từng có. Loại tình huống này, ở bọn họ liên minh chung liền có cái xui xẻo chứng. Tiến vào phó bản cùng thời không có quan hệ. Dẫm sai rồi bẫy dập kết quả bị quan vào trong trò chơi cái gọi là trong thế giới. Nơi đó trừ bỏ hắn cái này người sống bên ngoài. Cái gì đều không có. Người nọ tìm không ra rời đi thế giới biện pháp. Hơn nữa trò chơi thời gian quá dài. Lại có nửa tháng lâu. Sợ hãi với như vậy lâu dài thời gian cô độc. Người nọ liền đành phải lựa chọn tự sát ra phó bản. Nhưng như cũ để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Trước mắt còn không dám lại tiến vào phó bản, liền rời đi liên minh, dựa cấp người chơi khác đương người hầu đổi khẩu cơm ăn. Liền tính trí năng người máy lại bổng, cũng luôn có một bộ phận người càng hưởng thụ chân nhân hầu hạ cảm giác. Mới có đi đến đỉnh cao nhân sinh thật cả mơ siêu song song thế giới không có công tác. Không thể giao dịch trò chơi tệ cùng tiền tài. Nhưng không đại biểu hoàn toàn không có cách nào dựa sức lao động nuôi sống chính mình, bao ăn bao ở. Mỗi tháng có thể từ cố chủ trong tay dự định nhiều ít kim ngạch tiêu phí giá trị. Nhưng mệt thêm mơ siêu tưởng mua đồ vật phải dùng cố chủ tiền đi mua. Đây là không chơi game đi phó bản ở song song trong thế giới tồn tại trong đó một cái biện pháp một. Cái khác chính là, trực tiếp bị bao dưỡng, chính là bởi vì người kia tao ngộ. Lâm Tụng đối nhìn không tới bất luận kẻ nào sự tình tương đương mẫn cả mơ siêu không cần xem thường. Một người đều không có thế giới. Đó là chỉ có tự mình trải qua quá, mới biết được là cái dạng gì khủng bố, người sợ hãi căn nguyên chi nhất. Chính là cô độc cả mơ siêu cũng may hắn cuối cùng thấy được người, người là sẽ không hư không tiêu. Thất, nếu đã chết, liền nhất định sẽ có thi thể. Ở chỗ này. Đó chính là rối gỗ, nhất khả nghi quả nhiên vẫn là lầu 3. Hách Khiết đi tìm người sau biến mất, Dung Tranh liền cho rằng hắn đi lầu 3, lầu 3 nhất định có cái gì bí ẩn tồn tại, mang theo điểm này. Nghi vấn Dung Tranh đem lầu 3 tinh tế đi rồi một lần. Cứ như vậy một quan sát, thật đúng là làm hắn tìm được rồi kỳ quái địa phương. Liền ở chữ thập hình đại lâu chính giữa nhất bộ phận. Dung Tranh trên mặt đất thấy được một khối thạch gạch nhan sắc thực thiển địa phương. Hắn cúi người đem kia khối thạch gạch moi xuống dưới, liền nhìn thấy một cái kim loại bắt tay, dùng sức lôi kéo, trên mặt đất lại là xốc lên một phiến ám môn, Dung Tranh ánh mắt tối sầm lại. Khó trách ở lầu 2 cùng lầu 1 chữ thập chính giữa nhất bộ phận có như vậy thô cột đá. Nguyên bản tưởng dùng để chống đỡ dùng. Không nghĩ tới cái này mà thế nhưng là xoắn ốc thang lầu, Lâm Tụng đồng dạng thực kinh ngạc. Hắn nhìn Dung Tranh ánh mắt đều mang theo một chút khâm phục. Như vậy mịt mờ ám môn, hắn liền tính là ở mặt trên đi lên hơn 10 biến đều sẽ không phát hiện. Rốt cuộc ai sẽ cúi đầu nhìn kỹ một khối bàn tay đại gạch men sứ nhan sắc có cái gì bất đồng. Cùng bên cạnh gạch men sứ đường nối có phải hay không kín mít đâu. Nơi này có như vậy nhiều gạch men sứ, ít nhất thượng vạn phiến, đối với Lâm Tụng khâm phục. Dung Tranh một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ là xoay người đem trên xe lăn Bạch Nhạc Thủy ôm vào trong ngực. Nghĩ nghĩ lại kháng trên vai. Đối Lâm Tụng nói một câu. Xe lăn làm ơn ngươi, như vậy lớn lên cầu thang xoắn ốc. Hắn nhưng không yên tâm đưa Bạch Nhạc Thủy đi xuống sau trở lên tới một lần dọn xe lăn. Quá lao lực, Lâm Tụng không nhịn xuống oán giận nói. Vì cái gì đi nơi nào đều mang theo hắn. Phía dưới nếu là có không thích hợp địa phương, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dung Tranh quay đầu nhìn về phía Lâm Tụng, ý vị thâm trường nói. Mang bất động thời điểm, ném rớt liền hảo, Lâm Tụng tựa hồ thực vừa lòng Dung Tranh đáp án. Nói, hành, đến lúc đó nhưng đừng mang theo liên lụy, khi đó liền tính Dung Tranh không bỏ được ném. Hắn cũng nhất định sẽ trước đem cái này tàn phế NPC ném văng ra, Dung Tranh gật đầu. Đương nhiên, đến nỗi muốn ném rớt chính là ai? Dung Tranh không có nói rõ ý tứ. Dọn xe lăn lao lực hướng thang lầu dịch Lâm Tụng như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn vẫn luôn nhớ thương muốn đi theo người. Ở tự hỏi như thế nào tìm được bẫy dập. Sau đó đưa hắn ra phó bản, Lâm Tụng không tình nguyện dẫn theo xe lăn đi tuốt đàng trước mặt. Chỉ là hắn mới mại chân muốn đi lên xoắn ốc thang lầu. Liền dưới chân vừa chợt, dẫm không liền người mang xe lăn cùng nhau binh linh bàng lang quăng ngã đi xuống, Dung Tranh. Hắn quên người này bị suy thần bám vào người, đi mau vài bước đuổi theo. Cũng may cái này thang lầu là xoắn ốc, Lâm Tụng còn không có mượt mà đến chuyển cong lăn xuống đi trình độ. Chỉ là đụng vào phía trước vách tường. Bất quá ngã xuống đi 5-6 cái bậc thang, cũng không tàn nhẫn, cũng chính là đau một chút, Lâm Tụng che lại chính mình mông cùng eo không ngừng ai ra, không có. Việc gì đi, Dung Tranh lo lắng hỏi, Lâm Tụng trong lòng hơi hơi ấm áp. Đang muốn nói chính mình còn hào, liền nghe được Dung Tranh mặt sau một câu, xe lăn còn có thể dùng, suýt nữa không bị tức chết, hư không được, Lâm Tụng không khí đứng dậy. Nắm lên xe lăn cường trống đi xuống tiếp tục đi, Bạch Nhạc Thủy như cũ ở nằm thi trạng thái. Khoảng cách bị chú đã qua hơn 20 phút, hắn cảm giác chính mình bên tai ong ong thanh âm thấp rất nhiều. Có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm siêu sau đó vừa vặn liền nghe được Lâm Tụng đang nói đem. Bạch Nhạc Thủy ném văng ra nói, khí Bạch Nhạc Thủy chỉ nghiến răng, chờ mặt sau nghe được người ngã. Xuống đi. Còn có Dung Tranh lời nói sau, nhịn không được trong lòng cười thầm mơ siêu tạc cao hứng, Bạch Nhạc Thủy không có mở mắt ra. Chỉ bằng cảm giác biết Dung Tranh chính mang theo hắn xuống lầu. Bất quá, này thang lầu có điểm cổ quái, tựa hồ là chuyển biến. Bạch Nhạc Thủy cảm giác hắn bị Dung Tranh mang theo không ngừng đi xuống dưới. Còn ở xoay tròn. Hơn nữa đi rồi thật dài một hồi, sau đó liền nghe được Lâm Tụng thanh âm siêu người này có thể như. Vậy đối hắn, nhất định là bởi vì không đủ quen thuộc, hữu nghị giá trị cũng chưa soát đi lên, cho nên Lâm Tụng cho rằng, phải hảo hảo chỗ quan hệ, tốt nhất muốn nhiều giao lưu, ngươi có cảm thấy hay không cái này thang lầu quá sâu. Tái khởi đánh lên tinh thần Lâm Tụng hỏi, chúng ta đã sớm nên đến lầu một đi. Nơi này là chỗ nào? Ngờ mơ siêu, Dung Tranh khó được trả lời một câu. Phụ một tầng, Lâm Tụng thực kinh ngạc. Nơi này còn có phụ một tầng. Là cái dạng gì địa phương? Không biết, Dung Tranh thực lãnh đạm trả lời. Lâm Tụng không hé răng, thế giới này đáng sợ nhất. Chính là giới liêu, ngầm một tầng. Mơ hồ nghe được một chút Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ đó là giam giữ thất bại thí nghiệm phẩm địa phương. thừa dịp chính mình cánh tay đụng tới dung tranh sau eo thời điểm mơ siêu bạch nhạc thủy lặng lẽ. Vươn tay, ở dung tranh sau trên eo tùy tiện vẽ một vòng tròn. Tính làm nhắc nhở thất bại thí nghiệm phẩm, có phải hay không tồn tại đều không rõ ràng là mơ siêu nếu thật sự còn sống. Đó là nhốt ở nhà giam, vẫn là chỉ ở dưới ở. Nếu là ở, bạch nhạc thủy linh quang chợt lóe. Hắn đại khái biết chính mình nhiệm vụ là cái gì, như vậy tưởng tượng. Hắn liền lại mịt mờ chọc một chút dung tranh sau eo, dung tranh nguyên bản đi hào hào. Cầu thang xoắn ốc không có đèn, cho nên đen như mực một mảnh. Hơn nữa còn khiêng cá nhân, cho nên cần thiết đắc dụng cuối cùng một bàn tay đỡ vách tường. Hắn nhưng không nghĩ giống Lâm Tụng như vậy ngã xuống đi. Đi rất cẩn thận. Tình lình xảy ra sau trên eo bị thích người vẽ một vòng tròn. Dung tranh cả người run lên, suýt nữa đem người ném ra, còn không có phản ứng lại đây cái kia vòng có ý tứ gì. Liền lại bị điểm hai hạ, vòng cùng điểm. Ý gì, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, vòng cùng điểm, vòng cùng điểm, quyển quyển xoa xoa, bạch nhạc thủy, tin hay không ta chiều ngươi. Hết chương.